Chương 600, phun ra. Họa phiến cùng ôm Phúc Tông lão tổ Trương lão đầu, ẩn tại tầng mây bên trong, nhìn tận mắt nhà mình đệ tử đi vào hình như không có một tia sinh khí một phủ, nếu nói không lo lắng, đây tuyệt đối là ra dô y một tử nhị đồ tất cả bên trong, kia không chỉ có là sinh mệnh kéo dài, còn có nàng cùng Huyền Xương đời này sở hữu tình cảm quy y như ngọc quân tử giống như thân tử, nàng có thể cầm sinh mệnh đi hộ, đồ đệ, cho dù ai có nàng như thế hai cái đồ đệ, đều sẽ yêu thương tận xương. Đã tới, liền bồi ta thật tốt kiểm tra thực hư một phủ bốn phía đi. Họa phiến đối ôm Phúc Tông Trương lão đầu nói, một phủ chúng ta vào không được, nhưng có lẽ bên ngoài, cũng có thể tra được chút manh mối. Chẳng biết tại sao, tiểu đồ đệ thân ảnh tại một phủ bên trong càng đi càng xa, ngay cả tiếng vó ngựa đều không nghe thấy thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy có chút tim đập nhanh, thân là hóa thần tu sĩ, cùng thiên đạo tại một số phương diện, nhưng thật ra là có chút cấu kết. Nay một hồi, nàng sợ hãi tuy rằng nói quan tâm sẽ bị loạn, thế nhưng là điều tra thêm, tổng không không tra, mỗi ngày lo lắng tốt. Trương lão đầu, kể từ tiến giai đến hóa thần, trừ tu tiên giới đại sự, hắn có bao nhiêu năm không qua nở tông vụ, không qua nở quá phía dưới đệ tử chuyện xa xa cửa trước dưới đệ tử đánh một cái cử chỉ, rất nhanh người phía dưới, cái này đến cái khác cử chỉ xuống dưới, không bao lâu. Phương xa liền chạy tới một cái chuyên quản mục phủ xung quanh chuyện cũng trúc cơ lão tu sĩ. Vạn bối dừng toàn bộ, bái kiến lao tổ, bái kiến tiền bối dừng toàn bộ không mình hành lễ, vạn bối chuyên quản mục phủ bên ngoài tư liệu, tiền bối có cái gì muốn hỏi, nhất định biết gì nói nấy. Úc ngươi nói xem. Họa phiến trầm không sợ hãi, mục phủ xảy ra chuyện lâu như vậy, ôm Phúc Tông đều không tìm được nguyên nhân, nàng thực tế không có cách nào đối cái này nhỏ nhỏ trúc cơ tu sĩ có lòng tin. Tiền bối mời xem, phía dưới khuỷu sông, dòng nước nhẹ nhàng, kỳ thật chỉnh lý, chí ít có 2 vạn mẫu ruộng tốt, 400 năm trước, nơi này còn có một cái xa gần nghe tiếng lòng nguyên trấn, sở hữu ra vào một phủ cấp thấp tu sĩ, đều đem nơi này, xem như nghỉ chân. Dương toàn bộ chỉ vào cách đó không xa, thế nhưng là quan phủ huyện chí ghi chép, lòng nguyên trấn trong một đêm, thành quỷ trấn, trên trấn người, trừ bày tại trên giường, hoặc là sẽ không đi đưa bé. Cho dù cả người lẫn vật, tất cả đều không có. Mất giáo họa phiến ngưng lông mày, thế giới này tiên ma yêu cùng tồn tại, phàm nhân xác thực tính yếu nhất một cái quần thể, quan phủ không có tra sao tra xét, thông qua một ít dấu chân, bọn họ chỉ tra được, trong chấn người cùng xúc, toàn bộ vào một phủ. Dương toàn bộ bởi vì tra được tương đối nhiều, ngược lại đối một phủ chuyện nhất tích cực, về sau, lòng nguyên chấn lại rời đi không ít người, thế nhưng là những người kia, luôn luôn ở không dài. Nghe nói, một năm bô nở mụ à, mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ nghe được một cỗ thối gió qua đi, cho dù cả người lẫn vật, nhẹ thì bệnh nặng một trận, nặng thì mất tích bỏ mệnh. Vài lần qua đi, lòng nguyên chấn liền thành xa gần nghe tiếng quỷ chấn, đến mức trước kia phồn vinh xương thắng mấy ngàn nhân khẩu đại chấn, hiện tại thành hoang dã chỗ. Họa phiến trái tim bình bình ngảy, lông mày không tự chủ được khép tại cùng một chỗ, dạng này chuyện. Xung quanh đây có phải là đều có phát sinh? Là dừng toàn bộ hai tay vừa nhấc, một bức phiên bản thu nhỏ một phủ cùng xung quanh hình đồ, liền hiện tại trước mặt, đệ tử tiếp nhận việc nơi này vụ thời điểm, từng tra khắp tất cả xung quanh, phát hiện, sở hữu tại một phủ 10 dặm phạm vi bên trong địa vực, nhân khẩu đều tại gần mấy trăm năm, hoặc là một đêm mất tích, hoặc là tử vong hầu như không còn, hoặc là toàn bộ rời đi. Họa phiến thả đại chu bên cạnh bản đồ, phát hiện cái này dừng toàn bộ làm việc phi thường cẩn thận, sở hữu địa vực đều tiêu trên địa danh không nói, còn có đánh dấu vốn có nhân khẩu bao nhiêu. Thế nhưng là không nhìn không biết, xem xét giật mình. Tuy rằng nói, mỗi cái thôn trang đều chỉ có mấy chục đến chừng trăm người, không coi là nhiều, thế nhưng là mấy trăm cái thôn trang cùng một chỗ. Cái số này, liền có thể dùng khủng bố để hình dung nha. Chuyện này họa phiến gắt gao nhìn chăm chú về phía ôm Phúc Tông lão tổ Trương lão đầu. Ngươi cũng là biết chưa lâu Trương lão đầu nặng nề gật đầu, một phủ vì tu sĩ cấm địa, tông môn vài lần dò xét, tuy rằng thất lạc đệ tử, có thể nói bây giờ, còn chưa đủ lấy kinh động tu chân liên minh. Có thế kinh động hắn, cũng là bởi vì dừng toàn bộ, đem bản đồ làm tới trước mặt hắn. Họa phiến nhìn xem bản đồ, trong đầu hình như bị cái gì bổ bình thường, cau mày đồng thời, đáy mắt chỗ sâu, còn mang theo một loại nào đó không nói ra được vẻ hoảng sợ. Thôi gió. Người mất tích xúc, lại không có thể đi vào một phủ nàng run tay, đem bản đồ lần nữa phóng đại, dò xét bốn phía, hy vọng có thể tìm Tơ Y Mộc phủ xung quanh, còn có người ta thôn trang, thế nhưng là một lần lại một lần, liên tiếp ba lần, một cái cu nở dê không tìm được. Vực ngoại sấm phong, thế gian sinh linh trung địch cũng thế, viễn cổ vạn tộc biến mất kẻ cầm đầu. Sở dĩ gọi sấm phong, là bởi vì hắn cùng phong hành, có từng thấy không buông tha, cung cấp nuôi dưỡng bọn họ ô hồ thịt rừng. Chôn cất ta thế gian vạn vật họa phiến rất thu hận chính mình nghĩ như thế nào, lao tổ tông lưu lại đoạn này bí ẩn lời nói. Càng hận hơn rõ ràng sớm mấy ngày, nàng đều nghe được kia thối phong vị, làm sao lại không sớm một chút nhớ tới điểm ấy. Xảy ra chuyện lớn. Nàng một phát bắt được Ôm Phúc Tông Trương lao đầu, lập tức, mặc kệ các ngươi phá quy phủ có nhiều khó luyện, dù là nâng toàn tông lực lượng, ngươi cũng phải lập tức cho ta làm ra trăm viên tới. A trăm viên Trương lão đầu kinh hãi không thôi, hắn chưa từng thấy luôn luôn thong dong như tiên tử hoa phiến, có như thế thất thố bộ dáng, hắn và táo trước cơ hồ bị nàng xoay đến cùng nhau nha buông tay, Trương lão đầu phí đi lớn lao lực, đem chính mình cứu thoát ra, ngươi biết cái kia thối gió là thứ gì hoa phiến tay tại run, nàng suy nghĩ nhiều là chính mình nghĩ sai, suy nghĩ nhiều tất cả những thứ này, chỉ là chính nàng tại dọa chính mình. Thế nhưng là nàng nhìn sang đứng yên ở nơi đó, lại không nghe một điểm thanh âm một phủ, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn. Đừng nói ta dọa ngươi bên ngoài, Ôm Phúc Tông Trương lão đầu, đang bị họa phiến bạo xuất tới suy đoán dọa đến gần chết. Bên trong mới đi vào một phủ không hơn phân nửa trời Ôm Phúc Tông đệ tử, đang bị sáu cái lập ý ăn no bụng vực ngoại sám phong dọa đến run chân. Loại này như gió, lại có thể ăn người ra hỏa, bọn họ chưa từng nghe thấy nha kiếm chạm đau chặt. Gõ lại trong cơ thể của bọn họ giống hắc thủy tinh đồng dạng đồ vật y lý chạch một bên bổ kiếm, một bên lớn tiếng nói, chỉ cần gõ đến cái kia, bọn họ liền sẽ chịu không được. Gõ hắc thủy tinh thế nhưng là hắc thủy tinh ở chỗ nào bị nhốt đến vực ngoại sàm phong trong thân thể kim vượng tài, phi thường muốn tìm đến sư huynh nói vạch nước tinh, thế nhưng là hắn thật tìm không thấy, càn khôn chung cứ gọi không ra, tùy thân kiếm, liền bị hắn đùa nghịch thành một đóa hoa. Đinh đinh đinh liên chạm trong lúc đó. Hắn ở bên trong xê dịch nhảy lên không dứt, mỗi một lần dậm chân, mỗi một lần vung vai, đều để cái kia, nghĩ ngoạm miếng thịt lớn vực ngoại sám phong vô cùng thống khổ. Đây cũng không phải là luyện khí kỳ luyện thể tu sĩ, cũng không phải trúc cơ, là tu thể đã tu đến kết đan người a vậy phải làm sao bây giờ ăn hắn người, do dự như vậy một lát sau, liền phát hiện, chính mình hao hết thiên tân vạn khổ, khó khăn ngưng tụ, ẩn ẩn liền muốn hiện ra viên thứ tư thần hạch, ngay tại chậm rãi trở thành nhạt. Trở nên tâm hắn đau nhức dị thường, rồi lại lập tức phát hiện, kia trước kia có bóng dáng viên thứ tư thần hoạch, hoàn toàn biến mất tại thần hồn chỗ sâu. Cái này Phốc Kim Vượng Tài đang muốn ở bên trong, đem sư công truyền xuống công phu, tất cả đều đùa nghịch mấy lần thời điểm, liền phát hiện, hắn giống như là rác rưởi đồng dạng, bị đoa nở kia gió, cho phun ra. Nương! Kim Vượng Tài giận dữ, bị sư tôn ghét bỏ, sư công ghét bỏ, sư tỷ ghét bỏ, hắn nhận. Có thế này cái gì xé gió, cu nở dê ghét bỏ hắn, có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ bọn họ sợ chạm, đao kiếm toàn bộ bên trên đang khi nói chuyện, hắn đông nhiên cao lên thân hình, tại mấy gốc cây ở giữa xê dịch, đem một đoàn mang người, liền muốn chạy gió, giữa không trung bên trong cắt xuống. Nội ứng ngoại hợp bên trong vốn là kinh hoàng không thôi tu sĩ, cảm giác được người bên ngoài không từ bỏ hắn, sao có thể không nhấc mạnh lên phản công đinh đinh đinh bởi vì Kim Vượng Tài bị phun ra. Hiện trường đao kiếm âm thanh, lập tức cao lên rất nhiều, tất cả mọi người tìm được mục tiêu, cũng không còn lúc trước đối mặt quỷ dị gió không thể làm gì sợ hãi. Đinh đinh đinh đao kiếm âm thanh, để bành 11 đao răng. Bọn hắn thực lực, so với năm đó, nhỏ không biết có bao nhiêu. M-I-K-I-N-A-I ra hỏa, lại tất cả đều là luyện thể tu sĩ, trời sinh ra dày thịt béo, nghị yên ổn ăn một miếng, liền phải chịu bọn họ chặt lên vài kiếm, thậm chí mấy chục kiếm. Nhân số qua không ngang hàng, tiếp tục đánh xuống, tuyệt đối sẽ thua thiệt đến nhà bà ngoại. Hô hô hô rút lui kêu khóc trong gió vang lên, vốn là tại gắng gượng bạo bốn mấy người đồng loạt im ắng tản ra. Bọn họ tất nhiên là bị bao thập thất mang ngu xuẩn. Đánh lén, im hơi lặng tiếng đánh lén, mới là bọn họ vượt ngoại sản phong, ăn thịt chính xác nhất phương thức. Nghĩ đến liền làm, lần này đều không cần bành 11 phát lệnh, vô số cơn lốc nhỏ, ở trong rừng thành hình. Toàn bộ cán phải người bầy bên trong. Chỉ cần không phải bản thể tác chiến, có bản lĩnh, liền mang theo đao kiếm chặt đi một đám kinh hoàng một hồi, khó khăn cứu người một nhà Ôm Phúc Tông tu sĩ, thật đúng là liền mang theo đao kiếm chạm những cái kia cơn lốc nhỏ. Thế nhưng là vừa đem cái này chém thành hai nửa, mới co lại đao, người ta một phân thành hai, vẫn là cơn lốc nhỏ, luôn luôn theo gió lớn lực, rơi vào trên người, rơi vào tọa kỵ bên trên. Cái này chớ để ý, thân ngựa bo trà tờ, bảo vệ cẩn thận chính mình, những thứ này gió bắt chúng ta không có cách nào. Y Di Trạch từng có kinh nghiệm, mượn núi đá cây cối tranh gió, những thứ này tiểu phong không có ý thức, bọn chúng chỉ có thể theo gió đi xa. Lại chém hai đoàn cơn lốc nhỏ, cảm giác không làm bị thương đối phương một chút xíu Ngụy Hạo, lần đầu cảm kích lên người ta đem kinh nghiệm như vậy vô tư cùng bọn hắn chia sẻ. Nghe Y Di đạo hữu, Ngụy Hạo lớn tiếng nói, bo trả tờ thân ngựa, bảo vệ cẩn thận chính mình, 20 người một đội, phân tán ra. Tập trung ở cùng một chỗ, muốn tránh cũng vô pháp tránh được, chắc chắn sẽ có người ăn thiệt thòi. Đội ngũ tản ra thật nhanh, động vật đều có đối cảm giác nguy hiểm bản năng, ăn cơn lốc nhỏ thua thiệt về sau, nhưng cái kia con ngựa, kỳ thật tránh gió đều tránh được phi thường chạy. Sư huynh, bọn họ đều là có bản lĩnh người. Phía trước dẫn đường đi Kim Vượng Tài không lo lắng Ôm Phúc Tông ra nóng nảy thịt dày luyện thể tu sĩ, chỉ lo lắng nhà mình sư huynh sư tỷ. Ngươi không phải nói sư tỷ bị thương sao? Chúng ta mau chóng tới đi đi. Ù ù tiếng vó ngựa tại loạn sau một lúc, lần nữa đều đặn số hướng về phía trước. Cái này ẩn tại trong rừng rậm bành 11 mấy cái, từng cái sắc mặt khó coi. Ngang dọc thế giới này bao nhiêu năm, bị lúc trước như NZKINAI đại năng đánh bại, bọn họ nhận. Có thế những thứ này miễn cưỡng được cho tu sĩ ra hỏa, thế mà cũng dám không nhìn bọn họ, còn ghép thành phản kháng, bằng phải là cái gì đều do bao thập thất bạo bốn nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải hắn quá ngu, để người ta bắt đến chân đau, quần ẩu một trận về sau, tìm tơ y kinh nghiệm, để cái kia báo tin tu sĩ, mất đối bọn hắn tối thiểu nhất lòng kính sợ, nếu không làm sao lại loại này dám ngay mặt cái chiêng, đối mặt chống đấu pháp, lúc trước rõ ràng tại đại chiến. Cuối cùng, mới xuất hiện. Rõ ràng ban đầu, dù là cổ vu cổ man đều là bị động bị mới đúng. Chống 11 gắt gao nhìn chằm chằm đại đội nhân mã quá cảnh lúc, QNZ đang cắn răng, những người này, không thể thả ra một cái. Thả ra một cái, bọn họ liền xong rồi. Dù là đại nhân chuẩn bị sung túc, tỉnh lại tất cả huynh đệ, làm lại từ đầu, cũng sẽ bị người ta đánh xuống. Đến lúc đó, mới là bọn họ vượt ngoại sàm phong lớn nhất sỉ nhục nghĩ tới một phủ, bằng bọn họ hừ hừ, còn sớm đây. Đem Kim Vượng Tài phun ra thạch chín, không có tròng trắng mắt ánh mắt, âm trầm được có thế tích thủy, tiếp xuống, chúng ta trước không đi động những người này, đem những cái kia ngựa, ăn hết lại nói. Mỗi tiêu diệt từng bộ phận là cái biện pháp tốt. Chống 11 giờ đầu, như thế những ngày gần đây, đại gia liền bị điểm mệt mỏi, trước bờ ở chân của bọn hắn hiện lên lại nói. Không có ngựa, một phủ chỉ dựa vào chân của bọn hắn lượng, ít nhất phải 2 năm. Nói cách khác, sẽ có 2 cái mùa đông, gió rét kêu khắp lúc, mới là bọn họ chân chính ăn thịt thời điểm. Hô hô tiếng gió thổi từ phía sau đuổi sát theo. Rất nhanh, liền có người phát hiện mở ám. Ôm Phúc Tông lần này cho đại gia mang vật tư, tuyệt đối ước chừng, rất nhiều người không nói lời gì, trực tiếp xé thảm, cho mình con ngựa thêm áo. Banh 11 bọn người. Kinh nghiệm chiến đấu cũng là phong phú vô cùng, dứt khoát đem chính mình biến thành cơn lốc nhỏ, theo cơn gió đi, mỗi quá một con ngựa thời điểm, liền ăn được một miệng lớn. Con ngựa càng chạy càng vô lực bộ dáng, để Ngụy Hạo kinh hãi, Y Lìa đạo hữu, cách các ngươi đất cắm trại, vẫn còn rất xa không sai biệt lắm năm giảm, Y Lìa Trạch dĩ nhiên không phải đồ đần, hiện tại gió gấp, nếu không Ngụy đạo hữu tạm thời tránh mũi nhọn, như vậy hạ trại đi như thế, vậy chúng ta né qua danh tiếng gặp lại. Hai huynh đệ chắp tay, chạy nhanh hơn chút. Cái gì không thấy được loại này hát thủy tinh ba huynh muội gặp mặt, Lư Duyệt đối chó con sư đệ hồi phục đến bình thường to con độ cao, tuy rằng rất hài lòng, nhưng lúc này lại không lo được những thứ này, thật là loại kia có thế bọc lấy bắt người gió sao nghe hắn nói, bị cuốn đến trong gió, không thấy được màu đen thủy tinh thời điểm, nàng rất cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Là thật, Kim Vượng Tài tại sư tỷ trước mặt phi thường thành thật, sư tỷ nếu không tin tưởng ta, ngày mai hỏi một chút Ôm Phúc Tông bị bắt vào người, liền biết. Dạng này A Lư Duyệt cùng Phi Huyền, An Sảo Nhi mấy cái liếc nhau, không thể không chờ mong ngày mai. Không phải ta không tin ngươi, mà là ta cũng bị khỏa đến bên trong quá, lại thật gõ ra loại này màu đen nước xương. Đem hắc thủy tinh ném cho sư đệ, bất quá, A Kim, ngươi có thể khiến người ta chủ động đem ngươi phun ra, cũng coi như bản sự. Về sau, gặp lại thời điểm, nhớ kỹ, còn giống như ngày hôm nay. Cái gì gọi là người ta chủ động nhả hắn đi ra Kim Vượng Tài dở khóc dở cười, là đi theo tới bảnh 11 nghe được bên trong đối đáp, cảm thấy không biết ra sao tư vị. Cái này hình như có chút yếu đuối nữ tử thanh âm, chính là cái kia công đức tu sĩ đi vốn dĩ, nàng cùng cái này đem luyện thể đều tu đến kết đan ra hỏa, là sư huynh muội nhà, đây thật là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Nếu không phải hắn bị thạch chín sớm như vậy phun ra, có lẽ những tu sĩ kia sẽ không mất sợ hãi lòng kính sợ. Chưa xong còn tiếp.